Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2803, Bạn Phật Kim Tượng. Canh, 3, nơi này, là tội giới A, là tiên khí mỏng manh tội giới A. Mà cho dù là thế giới của bọn hắn, dưới vạn tuổi, có thể đạt tới tôn cấp, cũng là thiên kiêu hạng người. Trước mắt, tội giới lại có người, có thể đạt tới một bước này. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, ngay sau đó hắn mặt mũi dữ tợn, dưới vạn tuổi tôn cấp yêu nghiệt, cảm ngộ ý cảnh chi linh. Bất quá, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta liền nhường ngươi biết được, ngươi cái này tội giới run rế, cùng bản linh chênh lệch, Phật nghịch xiềng xích, mở. Tam Bảo Hòa Thượng lời vừa nói ra, thân thể phía trên trong nháy mắt nổi lên rất nhiều hư ảo kim sắc xiềng xích. Cái này rất nhiều xiềng xích, toàn bộ là từ kinh văn tạo thành. Giờ phút này, những cái này xiềng xích chấn động kịch liệt, lập tức phải sụp đổ. Mà cái này xiềng xích một khi sụp đổ, liền có thể phá mở cổ phong tuế nguyệt ý cảnh trấn áp. Cổ phong mỉm cười, mở miệng, Chí Đông sư chất, ngươi lại nhìn, nguyên thần tu hành, nhưng như thế, lang. Mở miệng phía dưới, cổ phong chín đạo chí tôn đạo niệm, trong nháy mắt gào thét mà ra. Chín đạo này chí tôn đạo niệm, lập tức biến thành một tòa núi vàng hư ảnh. Cái này núi vàng hư ảnh phía trên, khắc dấu lấy một cái to lớn lăng chữ, trực tiếp trấn áp mà xuống. A, Tam Bảo Hòa Thượng, nhất thời một tiếng hét thảm. Hắn thân thể phía trên, rất nhiều kim sắc xiềng xích, trực tiếp bị áp chế. Cũng không còn cách nào rung động. Hắn, bị trấn áp, bị áp chế. Hắn đường đường Phật môn thiên kiêu, đi tới tội giới, lại bị một con kiến hôi trấn áp, tương đương đây là, chấm ngoặc kép, Chí Đông trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Hắn cảm ngộ vạn vật tại thân tu Phật, tu, kỳ thực là thần hồn. Nhìn thấy cổ phong kinh khủng như vậy lăng chi lực về sau, toàn bộ trong đầu cũng là oanh vang lên, trong nháy mắt có chỗ đốn ngộ. A, tội giới run rế, ngươi dám trấn áp ta, ta muốn phá, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Tam Bảo Hòa Thượng cơ hồ điên cuồng, một tiếng gào thét, hắn bên trong thân thể, vô biên khủng bố khí tức bộc phát ra. Hiển nhiên, hắn muốn thiêu đốt tu vi, liều mạng, phá mở cổ phong cái này tuế nguyệt ý cảnh cùng lăng núi vàng áp chế. Cổ phong nhàn nhạt một câu, nói, Chí Nam sư chất, lại nhìn, đây là nhục thân chi lực. Lời nói tầm đó, cổ phong cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước. Đồng thời, hóa thành kim sắc, tiếp lấy lại có ma văn hiện lên. Cái kia cơ bắp, điên cuồng nhô lên, một cỗ trước đó chưa từng có nhục thân bạo tạc lực. Tản mạn ra, tu vi đến bây giờ cảnh giới, cổ ma thánh thể. Cổ phong đã có thể tùy ý thi triển, vẻn vẹn để cánh tay phải thuế biến, cũng là cực kỳ dễ dàng. Đón lấy, cổ phong thân ảnh phi thân mà tới, một quyền hung hăng đánh vào Tam Bảo Hòa Thượng ngực. Tam Bảo Hòa Thượng, vốn là đang thiêu đốt tu vi, chuẩn bị liều mạng tránh thoát trói buộc. Nhưng mà một quyền này, đem tất cả, toàn bộ hủy diệt, rác, chấm ngoặc kép, một quyền này phía dưới. Tam Bảo Hòa Thượng xương ngực hoàn toàn vỡ vụn. Phốc, hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Cổ phong, lại là một cái, đem hắn trong tay thiền trượng bắt lấy, nắm chặt nơi tay, ước lượng mấy lần, không khỏi tự nói, bảo vật này cũng không tệ lắm. Cái này, mới là nhục thân chi lực a. Chí Nam trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn thấy cổ phong như vậy nhục thân chi lực, hắn cũng có ngộ hiểu. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Chấm ngoặc kép, không Trần Đại Sư, cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ. Thần hồn mạnh, tu ra lăng chi lực, thân thể vậy mà cũng mạnh như vậy. Quả thực yêu nghiệt a. Tam Bảo Hòa Thượng, phi ra hơn trăm trượng, hung hăng té xuống đất, lại bò lên thời điểm, cả người đã vô cùng chật vật. Hắn nhìn về phía cổ phong, đã triệt để điên cuồng. Ngươi, muốn chết, cái này thiền trượng, cũng không phải là của hắn. mà là Không Huyền Tử ban cho hắn. Nếu như bị Không Huyền Tử biết rõ, ngũ trưởng thiền trượng như vậy chí bảo, bị người cướp đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Tam Bảo Hòa Thượng, cả người đã triệt để phát cuồng. Trong tay hắn, lập tức đánh ra vô số ấn quyết, hướng về mi tâm hung hăng vỗ. Ông, theo một trưởng này vỗ xuống, hắn tu vi trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời vô biên nguyện lực cùng tu vi lực lượng gào thét mà ra, cô đọng thành một tôn to lớn kim tượng hư ảnh. Cổ Phật có tượng đi theo. Hắn bí thuật này đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, kim tượng thông tổ thuật. Kim tượng hư ảnh vừa ra, trong nháy mắt hư không rung động. Thứ tư chân vị trí hư không đã đổ sụp, thiêu đốt tu vi phía dưới. Tam Bảo khí thế khôi phục hơn phân nửa. Nhìn về phía Cổ Phong, một tiếng gào thét, nhận lấy cái chết. Chí Tây lại nhìn, đây là giết. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, sát chi linh. Lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí, bỗng nhiên bộc phát ra, vô biên sát chi ý cảnh, hóa thành màu xám gợn sóng lấy Cổ Phong làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra, một tôn thân mang trường bào màu xám, cầm trong tay lưỡi hái ý cảnh chi linh, ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, nổi lên. Mọi người xem không đến hắn dung mạo, chỉ có thể cảm giác được, cái kia áo bào xám phía dưới, có một đôi lãnh huyết vô tình hai con ngươi, cái thứ hai ý cảnh chi linh. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, có thể cảm ngộ ra một cái ý cảnh chi linh người, đã là đối ý cảnh nghiên cứu cực sâu, mà Cổ Phong lại có hai cái ý cảnh chi linh. Cái này, quá mức đáng sợ. Tam Bảo toàn thân rung động, hắn trong đôi mắt vẻ kinh hãi hóa thành khủng bố sát cơ. Hắn biết rõ, người trước mắt bất tử, ngày sau bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn Phật Kim Tượng, hắn rít lên một tiếng, tu vi lực lượng, điên cuồng chút vào. Thậm chí hắn khí huyết cũng là dung nhập trong đó. Cái kia kim tượng, đã không còn là hư ảnh. Triệt để ngưng thực, Tam Bảo Hòa Thượng, liều. Hắn biết rõ, hôm nay không liều mạng hết tất cả. Không có khả năng chém giết người trước mắt. Giết, ngay sau đó, hắn giống to một tiếng. Lập tức cái kia to lớn kim tượng, hướng về Cổ Phong, vọt thẳng đi. Kim tượng những nơi đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ. Cái này kim tượng có hủy thiên diệt địa chi uy, nghịch chi lực, sát lục chi liêm. Cổ Phong mở miệng, vô biên sát chi ý cảnh dung hợp sát khí. Trong tay hắn, ngưng luyện ra một thanh khổng lồ màu xám liêm đao, mà đón lấy, sáu đạo thí thương ma niệm, toàn bộ phi ra, trực tiếp dung nhập cái này màu xám liêm đao bên trong. Nghịch chi lực gia nhập, để cái này màu xám liêm đao, lập tức biến thành xám đen. Một cỗ tử vong khí tức, trong nháy mắt lan tràn, nhìn xem hướng bản thân vọt tới. Cái kia to lớn kim tượng, Cổ Phong sắc mặt không có nửa điểm e ngại. Trong tay sát lục chi liêm, chém nghiêng xuống. Siêu, một đao kia, quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thấy không rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Đón lấy. Chỉ thấy cái kia nộ ý ngập trời hướng về Cổ Phong vọt tới to lớn kim tượng. Thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, phốc, kim tượng thân thể, đúng là từ nghiêng phương hướng. Tách ra, vô biên máu tươi, nhất thời bắn tung tóe ra. Oanh, kim tượng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng oanh minh. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Một đao, chảm kim tượng, tương đương toàn bộ Phật tràng. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nửa ngày không ai mở miệng. Cái này mới là giết. Đây mới thật sự là sát chi ý cảnh a. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Chí Tây thanh âm, phá vỡ cái này yên lặng. Nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đã không còn là tôn kính, mà là cuồng nhiệt sùng bái. Cái này, không có khả năng, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hết chương.